Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654. Đáp ứng, có chút ý tứ, Tô Dật Dương nhìn về phía bên cạnh Vân Uyển Nghi, hai người ánh mắt đan chéo, lẫn nhau đều lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Đường đạo, cái này tiết mục thu hình thời gian ước chừng từ lúc nào? Tô Dật Dương mở miệng dò hỏi. Đường Tâm Ngôn nghe được Tô Dật Dương những lời này, đáy mắt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Tô Dật Dương hỏi như vậy, đã nói lên chuyện này có hy vọng. Nếu như Tô Dật Dương không có hứng thú, hắn căn bản sẽ không hỏi thăm đương kỳ vấn đề. Trước mắt chúng ta đúng giờ giữa, chính là năm sau ước chừng tháng 3 phân thời điểm đi Pháp Quốc Côn Ma tiến hành thu hình. Đường Tâm Ngôn vừa nói vừa chú ý đến Tô Dật Dương biểu tình. Bổ sung, nếu như thời gian có xung đột, tháng 4 phân cũng được. Vì Tô Dật Dương gia nhập liên minh, Đường Tâm Ngôn có thể nói là toàn lực ứng phó. Thậm chí vì Tô Dật Dương sửa đổi thu hình thời gian đều lại chỗ không tiếc. Mà Vân Uyển Nghi từ trước đến nay đều là cùng Tô Dật Dương buộc chặt. Tô Dật Dương đáp ứng, Vân Uyển Nghi cũng nhất định sẽ đáp ứng. Tô Dật Dương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn mắt chính mình tháng 3 phân đương kỳ. Sau đó lại nhìn Vân Uyển Nghi đương kỳ. Ta cùng Uyển Nghi tháng 3 phân đương kỳ tạm thời tương đối rảnh rỗi. Trên thời gian chính là không có vấn đề. Đường Tâm Ngôn nội tâm càng thêm mừng rỡ. Đường đạo, xin hỏi tiết mục còn lại 3 danh khách quý chính là ai a? Vân Uyển Nghi nói xen vào dò hỏi. Đường Tâm Ngôn đáp, mặt khác 3 vị khách quý, theo thứ tự là Diêm Ninh, Tống Văn Bằng, Dương Tuấn Vũ, ta không biết các ngươi có biết hay không, bọn họ tính tình đều rất tốt, đều là phi thường dễ dàng ở chung. Tô Dật Dương gật gật đầu, 3 người này hắn cũng biết, phía trước 2 cái đều là điện ảnh và truyền hình vòng thành danh đã lâu minh tinh điện ảnh. Tuổi tác đều tại hơn 40 tuổi, đã từng cộng đồng diễn qua một bộ kịch truyền hình, cái kia bộ phận kịch sáng tạo thu xem kỷ lục, đến nay không người có thể phá. Hai người chính là nhiều năm lão bằng hữu, đến mức cái cuối cùng Dương Tuấn Vũ, chính là những năm gần đây lửa lên tới đại tân sinh thần tượng. Thiếu niên thần tượng đoàn thể trung đội trưởng. Tại thanh thiếu niên quần thể chung có đủ lấy rất mạnh hiệu triệu lực. Nhân khí rất cao, 3 người này hắn tuy rằng không biết, nhưng mà 3 người này tại trong vòng phong bình cùng danh tiếng hắn còn là cũng có nghe qua. Đều không có cái gì kỳ quái tật xấu, nhân duyên cũng không tệ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cái này 3 danh khách quý đều tương đối hài lòng. Chân nhân diễn loại này tiết mục, kỳ thật liền là mượn cơ hội, nhường người xem nhìn xem minh tinh bình thường sinh hoạt chính là như thế nào. Cho nên nói chân nhân diễn tiết mục thu hình, nói đơn giản chút, cùng bình thường sinh hoạt không có gì khác biệt. Dưới loại tình huống này, nếu như đụng phải rất chán ghét khách quý, cái kia không thể nghi ngờ sẽ phi thường ảnh hưởng tâm tình. Thậm chí có thể sẽ gây ra mâu thuẫn, thậm chí là xung đột đều cũng không hiếm lạ. Đường Tâm Ngôn thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nội tâm lòng tin không khỏi càng dồi dào. Tô Dật Dương do dự vài giây, mở miệng nói, đường đạo. Đối với cái này đương tiết mục ta cùng Uyển Nghi rất cảm thấy hứng thú. Nếu như còn lại điều kiện đều phù hợp nói, ta cùng Uyển Nghi có thể tiếp được cái này đương tiết mục. Đường Tâm Ngôn nghe vậy, sắc mặt vui mừng nhất thời tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bất quá, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Tô Dật Dương sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Tiết mục phương diện nhất định phải cam đoan, sẽ không ác ý cắt nối biên tập, sẽ không cố ý dẫn tới khách quý giữa mâu thuẫn, sẽ không đưa ra cố ý khó xử chúng ta yêu cầu. sẽ không làm cố ý bôi đen chúng ta hình tượng sự tình. Nghe được Tô Dật Dương yêu cầu, Đường Tâm Ngôn vội vàng nói, đây là khẳng định, điểm này ta có thể như hai vị cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Còn có cái yêu cầu, tiết mục tổ không cho phép tại phòng ngủ cùng trong phòng tắm lắp đặt camera trang bị. Không cho phép đối với chúng ta việc riêng tư tiến hành dò xét. Vân Uyển Nghi bổ sung, có thể, Đường Tâm Ngôn đáp ứng không gì sánh được dứt khoát, cơ hồ là cầu được ước thấy. Dưới tình huống bình thường, vô luận là tổng nghệ tiết mục vẫn là ảnh thị kịch, đạo diễn đều có đủ lấy thật lớn quyền lợi, địa vị càng thiên hướng về bên A, mà khách quý cùng diễn viên càng thiên hướng về bên B. Nếu như là tầm thường khách quý, Đường Tâm Ngôn căn bản không cần như vậy, còn dám nâng lên nhiều như vậy điều kiện. Trực tiếp câu nói đầu tiên có thể đem tầm thường khách quý đổi á khẩu không trả lời được. Nhưng mà đối mặt Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lớn như vậy nhãn hiệu minh tinh, nàng chỉ có thể tận lực thỏa mãn đối phương. Cho dù là thỏa mãn không được, cũng phải nghĩ biện pháp đi thỏa mãn. Bởi vì đại bài minh tinh bản thân có đủ chủ đề tính cùng lưu lượng chính là rất mạnh. Đối với tiết mục tăng hiệu quả thật lớn. Nếu như không phải cái này đương cơm tàu phòng chính là đài bên trong cực kỳ trọng thị tiết mục, lại chi tiền phong phú, nàng căn bản sẽ không tới tìm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Hoặc là nói chính là căn bản không có lực lượng tìm đến hai người. Tô Dật Dương gật gật đầu. Từ đầu đến giờ, Đường Tâm Ngôn biểu hiện có thể nói là thành ý đầy đủ. Cơm tàu phòng cái này đương tiết mục, nghe lên rất có ý tứ, hơn nữa còn là tại Pháp Quốc Côn Ma tiến hành quay chụp. Tại trong lúc công tác còn có thể mang kèm theo du lịch. Loại chuyện tốt này không dễ tìm, hơn nữa nghe Đường Tâm Ngôn chỗ nói. Cái này đương tiết mục chính là Nam Hồ Vệ Thị trọng điểm chế tạo tổng nghệ tiết mục. Điều này nói rõ Nam Hồ Vệ Thị tại hậu kỳ nhất định sẽ cường điệu tiến hành tuyên truyền. Đây đối với hai người cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ đều có được không nhỏ tăng. Cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ đối với minh tinh mà nói, vô luận ngươi là thiên vương siêu sao vẫn là tiểu minh tinh, đều là cực kỳ trọng yếu. Tầm thường tiểu minh tinh, nếu như nửa năm không có cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, đoán chừng rất nhanh liền bị mọi người quên đi, lại xuất hiện tại màn hình TV lúc, chỉ sợ cũng không có mấy người biết nhận thức, mà thiên vương siêu sao bảo đảm chất lượng kỳ so sánh tiểu minh tinh cường rất nhiều. Khả năng 2-3 năm không có động tĩnh, như trước sẽ có rất nhiều người nhớ rõ, nhưng mà mất đi cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, nhân khí trên phạm vi lớn hạ thấp chính là khẳng định. Thiên vương siêu sao có khả năng té xuống thần đàn, biến thành nhất tuyến nhị tuyến. Những cái này đều có khả năng, cho nên cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hiện nay Tô Dật Dương, quay chụp điện ảnh cũng đã chiếu phim, tổng nghệ tiết mục cũng đều chấm dứt, cho nên cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tại tương lai trong một thời gian ngắn sẽ rất có giới hạn. Mà cơm tàu phòng xuất hiện lại là vừa vặn. Đây cũng là Tô Dật Dương nghĩ muốn tiếp cái này đương tổng nghệ tiết mục một trong những nguyên nhân. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ lưu chuyển. Hắn cười nói, Đường đạo, không bằng ta đem ta cùng Uyển Nghi người đại diện kêu đến. Các ngươi lại kỹ càng tâm sự. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái tương đối khẳng định trả lời. Chỉ cần còn lại điều kiện không có vấn đề, cái này tiết mục chúng ta liên tiếp. Còn lại điều kiện, dĩ nhiên là chính là tiền lương, đãi ngộ những điều kiện này. Rốt cuộc Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không có khả năng miễn phí tham gia thu hình. Vân Uyển Nghi không nói chuyện, nhưng mà nàng liên tục gật đầu, biểu thị nàng cùng Tô Dật Dương một cái ý kiến. Đường Tâm Ngôn vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường hai vị thất vọng. Sự tình sơ bộ nói thành, đơn thuốc dụ cùng Trình Mộc Vân mặt kia nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, hai cái người đại diện đến sau. Đường Tâm Ngôn đứng dậy rời phòng, còn thừa sự tình cùng hai người người đại diện nói là được. Đường Tâm Ngôn rời đi thời điểm, vừa vặn đụng phải Hồ Khánh Văn cầm lấy đồ uống đi trở về. Tâm tình thật tốt nàng, cười hỏi, tiểu Hồ, cơm tàu phòng cái này tiết mục, ngươi có hứng thú đến cho ta khi phó đạo diễn sao? Hồ Khánh Văn nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức đại hỉ nói, nguyện ý nguyện ý, cơm tàu phòng như vậy đài bên trong lớn chế tác, phó đạo diễn sống thế nhưng mà bánh trái thơm ngon, không biết bao nhiêu người biết kiếm bể đầu, đây cũng không phải là tầm thường tiểu tiết mục phó đạo diễn. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi, hiện tại quý giá như vậy cơ hội đần độn, u mê rơi vào trên đầu của hắn, hắn có chút chóng mặt. Đường Tâm Ngôn nghe vậy, cười vỗ vỗ Hồ Khánh Văn bờ vai. Cái này đương tiết mục sau khi kết thúc, ngươi liền tới ta cái này đưa tin đi. Hồ Khánh Văn liên tục gật đầu. Đường Tâm Ngôn cười cười, không có nói thêm nữa. Hướng về đơn thuốc dụ cùng Trình Mộc Vân vị trí đuổi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.